Chúng sinh hình tướng đều khác nhau, hành nghiệp âm thanh cũng vô lượng. Như vậy tất cả đều hiện ra. Hải ấn ta muội sức oai thần. Hình tượng của chúng sinh đều khác nhau, nghiệp tạo ra, thọ báo cũng khác nhau, âm thanh cũng vô lượng sự khác nhau. Tuy nhiên có hình sắc khác nhau, song trong ta muội hải ấn của Bồ Tát hết thảy đều hiện ra. Đó tức là sức oai thần của Bồ Tát. Ta muội hải ấn là gì? Hình tướng của dạng sự dạng vật hiện ra ở trong biển hương thủy, đó là không tâm mà hiện. Bất cứ là năng hiện và sở hiện đều do vô công dụng đạo mà thành tựu. Ta muội hải ấn của Bồ Tát hay hiện ra tất cả hình tướng của chúng sinh. Nghiêm tịnh cõi nước không nghĩ bàn, cúng dường tất cả các Như Lai, phóng đại quang minh vô lượng biên, độ thoát chúng sinh cũng vô hạn. Muốn trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật không thể nghĩ bàn, thì trước hết phải trang nghiêm tự thân, tự tâm, tự tánh của mình, khiến cho thân thanh tịnh, chẳng có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khiến cho miệng thanh tịnh thì đừng nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Khiến cho ý thanh tịnh thì đừng có tham sân si. Thân khẩu ý đều trang nghiêm thanh tịnh thì cõi nước chư Phật mới trang nghiêm thanh tịnh, không thể nghĩ bàn. Dâng hoa quả cúng Đức Phật, đó là cúng dường có hình tướng. Phải dùng sự cúng dường không hình tướng để cúng dường tất cả các Như Lai. Do đó có câu: trên mặt không sân là đồ cúng dường, trong miệng không sân tỏa diệu hương, ý niệm không sân là báo thật. Mặt có dáng cười tức là đồ vật cúng dường, trong miệng không nói dối, thêu dệt, hai lưỡi chửi mắng tức là tỏa diệu hương, trong ý niệm không sân hận tức là châu báo thật. Chân chánh cúng dường chư Phật là hoan hỷ chứ chẳng nóng giận. Chư Phật phóng ra vô lượng vô biên đại quang minh, chiếu khắp độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh tiêu trừ đen tối vô minh, đắc được trí huệ quang minh. Trong tự tánh thường sinh an vui thì sẽ tiêu diệt ba độc tham sân si, chẳng còn đen tối mà sẽ phóng ra trí huệ quang minh, chẳng bị cảnh giới làm mê hoặc. Người học Phật phải hướng vào trong mà nghiên cứu, chứ đừng hướng ra ngoài truy cầu. Chạy ra bên ngoài để tìm thì tìm chẳng được. Phải biết 84,000 pháp môn đều chẳng lìa tự tánh. Trí huệ tự tại không nghĩ bàn, lời lẽ nói pháp chẳng chướng ngại. Thí giới nhận tấn và thiền định, trí huệ phương tiện thần thân thảy. Trí huệ tức là thấu hiểu chân chánh, giác ngộ chân chánh. Chẳng thấu hiểu, chẳng giác ngộ tức là ngu si. Có trí huệ thì sẽ chuyển được tất cả cảnh giới, mà không bị tất cả cảnh giới làm lay chuyển. Còn ngược lại thì bị tất cả cảnh giới làm lay chuyển mà chẳng chuyển được cảnh giới, đó tức là ngu si. Chìa khóa là tại chỗ này, dễ như trở bàn tay. Tự tại là gì? Tức là chẳng có phiền não, vì đầy đủ trí huệ chân chánh, đắc được chân chánh an vui. Sự an vui này không thể nghĩ bàn, luôn luôn được tự tại, luôn luôn có trí huệ. Do đó có câu: thức tự tự tánh thường sinh trí huệ, thức tự tự tánh vốn không dao động, thức tự tự tánh vốn là thanh tịnh, thức tự tự tánh hay sinh dạng pháp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, có nghĩa là không ngờ tự tánh thường sinh trí huệ, không ngờ tự tánh vốn chẳng dao động, không ngờ tự tánh vốn là thanh tịnh, không ngờ tự tánh hay sinh dạng pháp. Đắc được cảnh giới trí huệ tự tại không thể nghĩ bàn thì pháp nói ra, lời lẽ phát ra đều chẳng có chướng ngại. Cho nên nói được đại trí huệ thì sẽ được tự tại, được đại tự tại thì được đại biện tài, được đại biện tài thì nói pháp vô ngại. Nói pháp vô ngại thì giáo hóa được chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, khiến cho họ tu sáu độ vạn hạnh, sẽ đắc được trí huệ tự tại. Muốn đắc được ngũ nhãn lục thân thì phải làm thế nào? Thứ nhất phải bố thí, thứ hai phải giữ giới, thứ ba phải nhẫn nhục, thứ tư phải tinh tấn, thứ năm phải thiền định. Có năm điều kiện này rồi thì sẽ đắc được cảnh giới ngũ nhãn lục thân. Như vậy tất cả đều tự tại, dùng Phật Hoa Nghiêm sức tam muội. Đây là nửa bài kệ. Do đó thí giới nhẫn nhục tinh tấn thiền, phương tiện trí huệ các công đức, tất cả tự tại khó nghĩ bàn. Hoa Nghiêm tam muội sức thần thân, giống như trí huệ lời lẽ vô ngại, các độ thần thông tự tại. Đó tức là tam muội Hoa Nghiêm của Phật, dùng nhân hoa vạn hạnh để trang nghiêm quả đức vô thượng vào tam muội Hoa Nghiêm. Dùng sức tam muội Hoa Nghiêm của Phật mà có thể ở trong một hạt bụi chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Trong một hạt bụi vào tam muội, thành tựu tất cả hạt bụi định, mà hạt bụi đó cũng không tăng, trong đó khắp hiện nang tư cõi. Phật ở trong một hạt bụi vào chánh định Hoa Nghiêm mà thành tựu tất cả hạt bụi tam muội, nghĩa là trong mỗi hạt bụi đều vào tam muội Hoa Nghiêm, mà hạt bụi đó cũng không lớn ra, cũng chẳng tăng thêm. Song trong một hạt bụi khắp hiện ra quải Phật không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này là cảnh giới Hoa Nghiêm, nhất chân pháp giới, chẳng phải chúng ta phàm phu nghĩ đến được. Trong hạt bụi đó nhiều cõi nước, có bụi có Phật hoặc không Phật, hoặc là tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, hoặc là rộng lớn hoặc nhỏ hẹp. Trong một hạt bụi đó hiện ra vô lượng vô biên các cõi Phật. Trong mỗi cõi nước hoặc có Phật đang ở đó nói pháp giáo hóa chúng sinh, hoặc chẳng có Phật ở đó nói pháp giáo hóa chúng sinh, hoặc thị hiện thế giới tạp nhiễm giống như thế giới Ta Bà, hoặc thị hiện thế giới thanh tịnh giống như thế giới Cực Lạc, hoặc có thế giới rộng lớn, hoặc có thế giới nhỏ hẹp. Hiển hiện ra đủ thứ cõi nước khác nhau, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hoặc lại có thành, hoặc có hoại, hoặc có chánh trụ, hoặc bàn trụ, hoặc như khoáng giả nhiệt thời diệm, hoặc như lưới nhân đà trên trời, hoặc có thế giới đang là kiếp thành, hoặc có thế giới đang là kiếp hoại, hoặc có thế giới chánh pháp đang trụ thế, hoặc có thế giới bàn pháp. Bàn pháp tức là thời đại tượng pháp hoặc thời đại mạt pháp đang trụ thế, hoặc thể hiện ra thế giới giống như dương diệm khoáng giả, nghĩa là mùa xuân trong xa đại địa có một thứ khí nóng như lửa, hoặc thể hiện ra thế giới giống như lưới đà la trên trời. Trước điện của trời Đế Thích có một thứ lưới la tràn, dùng châu báu làm thành, lỗ lỗ thông nhau, ánh sáng chiếu nhau, đồ dùng để trang nghiêm. Cảnh giới như thế cũng không thể nghĩ bàn. Như trong một bụi đều hiện ra, tất cả hạt bụi cũng như thế. Đó đại danh xưng các thánh nhân, tam muội giải thoát sức thần thông. Chẳng những ở trong một hạt bụi thể hiện đủ thứ thế giới, mà ở trong tất cả hạt bụi cũng thể hiện ra đủ thứ thế giới, cùng nhau hiện ra mười phương cõi nước chư Phật đều giống như nhau. Ở trong các cõi Phật giáo hóa chúng sinh, chư Phật Bồ Tát đó đều có đại danh xưng, đều đầy đủ sức tam muội giải thoát thần thông. Nếu muốn cúng dường tất cả Phật vào trong tam muội hiện thần biến, chỉ dùng một tay khắp tam thiên, cúng khắp tất cả các Như Lai. Nếu như muốn cúng dường mười phương tất cả chư Phật ba đời, thì trước hết vào trong định hiển hiện đủ thứ thần thông biến hóa. Bồ Tát đều có sức đại thần thông, có thể dùng một tay đầy khắp 3000 đại thiên thế giới, khắp cúng dường mười phương tất cả các Như Lai. Mười phương hết thảy hoa thắng diệu, hương đốt hương bột báo vô giá. Như vậy đều từ trong tay ra, cúng dường chư Phật đồ tối thắng. Bồ Tát trong một tay chảy ra đủ thứ hoa báo thù thắng di diệu, đến mười phương chư Phật để cúng dường, hoặc dùng hương đốt và hương bột cùng với hương báo vô giá đều từ trong tay thánh nhân đại danh xưng chảy ra để cúng dường chư Phật dưới Bồ Đề đạo tràng. Y báo vô giá tạp diệu hương, tràng phan lòng báo đều nghiêm đẹp. Vàng thật làm hoa, báo làm màng, thảy đều từ trong tay tuôn ra. Lại dùng y báo vô giá đủ thứ hương thơm vi diệu để cúng dường chư Phật, lại dùng đủ thứ tràng báo và đủ thứ phan lòng báo để trang nghiêm đẹp đẽ đạo tràng, và còn dùng vàng thật làm hoa rất đẹp, lại dùng các báo làm màng. Hết thảy tất cả đồ trang nghiêm đều từ trong tay Bồ Tát tuôn ra. Mười phương hết thảy các vật quý đều dâng lên cúng dường vô thượng, trong tay tuôn ra đều đầy đủ, trước cội Bồ Đề dâng cúng Phật. Trong mười phương thế giới, hết thảy tất cả diệu báo vô giá đều dâng lên cúng mười phương các đức Phật. Từ trong tay Bồ Tát tuôn ra các báo giống như mưa, chẳng có thứ gì mà chẳng đủ, đều đến trước đạo tràng cội Bồ Đề để dâng lên cúng dường đức Phật. Mười phương tất cả các kỹ nhạc, đồng trống cầm sắc chẳng một loại, đều tấu lên tiếng hay hòa nhã, đều chẳng từ trong tay tuôn ra. Trong mười phương thế giới hết thảy tất cả kỹ nhạc, nào là tiếng đồng, tiếng trống, tiếng đàn cầm, tiếng đàn sắc, chẳng phải dùng mỗi thứ một loại để cúng dường Phật, mà là dùng đủ thứ âm nhạc để cúng dường Phật. Hết thảy nhạc cụ diễn tấu lên tiếng rất hay hòa nhã, rất êm tai, khiến cho người nghe rất quan hỷ. Hết thảy tiếng hay hòa nhã đều từ trong tay Bồ Tát tuôn ra. Mười phương hết thảy sự khen tụng, ca ngợi công đức của Như Lai. Như vậy đủ thứ lời lẽ hay đều từ trong tay mà diễn tấu. Trong mười phương thế giới Hết thảy tất cả sự khen tụng đều ca ngợi công đức chân thật của Như Lai. Giống như đủ thứ lời lẽ hay đó đều từ trong bàn tay Bồ Tát tuôn ra, giống như diễn tấu âm nhạc không khác. Tay phải Bồ Tát phóng tịnh quang, trong quang nước thơm từ không mưa, khắp nhuộm mười phương các quải Phật, cúng dường tất cả chiếu thế đăng. Bồ Tát dùng tay phải phóng ra quang minh thanh tịnh, trong quang minh tuôn ra đủ thứ nước thơm, giống như từ hư không mưa xuống, thấm nhuần khắp mười phương các quải nước chư Phật để cúng dường tất cả các Như Lai. Chiếu thế đăng tức là Phật. Lại phóng quang minh diệu trang nghiêm, sinh ra vô lượng hoa sen báo, hoa đó sắc tướng đều thù diệu, dùng để cúng dường các đức Phật. Bồ Tát lại phóng quang minh không thể nghĩ bàn, tốt đẹp trang nghiêm các cõi nước chư Phật, lại sinh ra vô lượng hoa sen báo đẹp. Nhan sắc và hình tướng của hoa sen đó rất thù thắng đặc biệt, dùng hoa báo đó để cúng dường mười phương chư Phật. Lại phóng quang minh hoa trang nghiêm, đủ thứ hoa đẹp tụ làm màn, khắp rải mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra đại quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ hoa đẹp để trang nghiêm cõi nước chư Phật, dùng đủ thứ diệu hoa tụ tập thành màn báo, một màn báo lại sinh ra vô lượng màn báo, khắp rải mười phương các cõi nước để cúng dường mười phương các Như Lai. Đấng đại đức tức là Phật. Lại phóng quang minh hương trang nghiêm, đủ thứ hương thơm tụ làm màn, khắp rải mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra quang minh, trong quang minh đó lại hiện ra đủ thứ hương thơm để trang nghiêm các cõi Phật, dùng đủ thứ hương thơm kết tập làm màn báo, một màn báo sinh ra vô lượng màn báo, khắp rải tất cả mười phương các quải Phật để cúng dường mười phương các Như Lai. Lại phóng quang hương bột trang nghiêm, đủ thứ hương bột tụ làm màn, khắp rải mười phương các quải nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ hương bột để trang nghiêm cõi nước chư Phật, dùng đủ thứ hương bột tụ tập thành màn báo, một màn báo sinh ra vô lượng màn báo, rải khắp mười phương các cõi nước chư Phật, dùng để cúng dường tất cả chư Phật. Lại phóng quang minh y trang nghiêm, đủ thứ y báo tụ làm màn, khắp rải mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ y báo để trang nghiêm cõi nước chư Phật, dùng đủ thứ y phục tốt đẹp quý báo tụ tập thành màn báo, một màn báo sinh ra vô lượng màn báo, rải khắp mười phương các cõi nước chư Phật để cúng dường tất cả chư Phật. Lại phóng quang châu báo trang nghiêm, đủ thứ báo đẹp tụ thành màn, khắp rải mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ báo đẹp để trang nghiêm cõi nước chư Phật, dùng đủ thứ báo đẹp tụ tập thành màn báo, một màn báo sinh ra vô lượng màn báo, rải khắp mười phương các cõi nước chư Phật để cúng dường tất cả chư Phật. Lại phóng quang minh hoa trang nghiêm, đủ thứ hoa sen tụ thành màn, khắp rải mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ hoa sen đẹp để trang nghiêm cõi nước chư Phật, dùng đủ thứ hoa sen vi diệu tụ tập thành màn báo. Một màn báo sinh ra vô lượng màn báo, rải khắp mười phương các cõi nước chư Phật để cúng dường tất cả các Như Lai. Lại phóng quang minh chuỗi trang nghiêm, đủ thứ chuỗi ngọc tụ thành màn, khắp rải mười phương các cõi nước, cúng dường tất cả đấng đại đức. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ chuỗi báo để trang nghiêm cõi nước chư Phật. Dùng đủ thứ chuỗi báo tụ tập thành màn báo, một màn báo sinh ra vô lượng màn báo, rải khắp mười phương các cõi nước chư Phật để cúng dường tất cả các Như Lai. Lại phóng quang minh tràn trang nghiêm, tràn đó rực rỡ đủ màu sắc, đủ thứ vô lượng đều thù đẹp, dùng để trang nghiêm các cõi Phật. Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong quang minh lại hiện ra đủ thứ tràng báo để trang nghiêm cõi nước chư Phật. Tràng báo đó sáng rực rỡ, phóng ra ánh sáng đủ thứ màu sắc, có đủ thứ vô lượng tràng báo thù thắng tốt đẹp để trang nghiêm các cõi nước chư Phật. Đủ thứ các báo trang nghiêm lộng, các phan lụa đẹp cùng văn bủa, chuông lắc ma ni diễn Phật âm, cầm để cúng dường các Như Lai. Dùng đủ thứ bảy báo để trang nghiêm lộng báo treo ở trên hư không, lại có rất nhiều phan lộng đẹp bằng lụa, văn bủa thòng rủ xuống làm nghiêm sức. Dùng báo ma ni làm chuông lắc, vang ra âm thanh di diệu để diễn nói âm thanh của Phật. Bồ Tát cầm những đồ trang nghiêm đó để cúng dường mười phương ba đời tất cả Như Lai. Tay tuôn đồ cúng khó nghĩ bàn, như vậy cúng dường một đạo sư, tất cả chỗ Phật đều như vậy, đó thần thông tam muội đại sĩ. Tay của Bồ Tát tuôn ra đủ thứ đồ cúng dường, thật là không thể nghĩ bàn. Như các thứ đồ cúng dường đã nói ở trên là cúng dường một đấng đạo sư. Song trong mười phương thế giới, hết thảy chỗ Phật đều trang nghiêm cúng dường như vậy, đó là đại nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền thành tựu. Tu được sức thần thông tam muội mới có cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế. Bồ Tát trụ ở trong tam muội, đủ thứ tự tại nhiếp chúng sinh, đều nhờ pháp công đức tu hành, vô lượng phương tiện mà dẫn dắt. Bồ Tát trụ ở trong tam muội Phổ Hiền thì vào định này, dùng đủ thứ tự tại thần thông lực để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, hoàn toàn nhờ tu hành đủ thứ công đức diệu pháp của Bồ Tát Phổ Hiền Đại Nguyện Vương, và dùng vô lượng phương tiện pháp môn để mở bày dẫn dắt chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề. Hoặc dùng môn cúng dường Như Lai, hoặc dùng môn nan tư bố thí, hoặc dùng môn trì giới đầu đà, hoặc dùng môn kham nhẫn bất động, hoặc khiến cho chúng sinh trọng tu cúng dường, phát tâm cúng dường mười phương chư Phật, hoặc dùng pháp môn bố thí vì chúng sinh nói pháp, khiến cho chúng sinh sang tham không xả bỏ, phát tâm từ bi mà bố thí cứu giúp chúng sinh. Hoặc dùng pháp môn đầu đà, tức khổ hạnh 12 giới để giáo hóa chúng sinh, khiến cho giữ giới tu hành, chẳng hủy phạm giới luật. Hoặc dùng pháp môn kham nhẫn bất động để vì chúng sinh nói pháp, gặp chúng sinh thích nóng giận thì vì họ nói pháp chẳng động lửa vô minh, nghĩa là không nổi nóng, tức là không thể nhẫn cũng phải nhẫn, không thể chịu cũng phải chịu, tức cũng là nghịch đến thuận thọ. Đó là pháp bảo vô thượng. Chúng ta người tu đạo, tức là tu nhẫn những gì người không nhẫn được, chịu những gì người không chịu được, như thế mới tu hành được. Thậm chí có người mắng, có người đánh, đều phải nhẫn chịu. Cũng có thể là chư Phật Bồ Tát đến khảo nghiệm, đặt ý hiện ra cảnh giới đó, đây gọi là cửa ải trước mặt. Qua được cửa ải này thì đắc được thọ dụng, qua chẳng được cửa ải này thì đương nhiên chẳng đắc được thọ dụng. Bất cứ gặp cảnh giới gì đều phải kham chịu nhẫn nại, dùng pháp môn này để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh chẳng còn lửa vô minh thì sẽ không nổi giận. 12 hạnh đầu đà là: 1. Ở nơi A Lam Nhã, tức chỗ vắng vẻ. 2. Thường khất thực. 3. Thứ lớp khất thực. 4. Ngày ăn một bữa, giờ ngọ. 5. Ăn tiết lượng. 6. Sau ngọ không uống nước trái cây hoặc nước có chất bổ. 7. Mặc y phấn tảo, giải lựa may thành y. 8. Chỉ có ba y. 9. Ở giữa mã cao. 10. Nghỉ dưới cây, ở dưới gốc cây chỉ ba đêm, lại đổi chỗ khác. 11. Ngồi giữa trời. 12. Chỉ ngồi không nằm, đêm ngủ ngồi. Đó là 12 giới tu khổ hạnh. Hoặc dùng môn khổ hạnh tinh tấn, hoặc dùng môn thiền định vắng lặng, hoặc dùng môn quyết rõ trí huệ, hoặc dùng môn tu hành phương tiện. Chúng ta hiện tại đã thiền thức, chạy hương là điều phục thân, ngồi hương là điều phục tâm. Đây là phương pháp tu hành, cũng là cơ sở tu hành. Nếu cơ sở tốt thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể tham thiền đả tọa, chẳng bị không gian và thời gian hạn chế. Ai có thể ngồi mà không ngủ, trừ khi thời gian ngủ, thì tu hành sẽ thành tựu. Hoặc dùng pháp môn khổ hạnh tinh tấn để vì chúng sinh nói pháp, khiến cho người tu khổ hạnh chẳng màng lưng ê chân đau, chẳng màng ngủ đủ hay không, một lòng một dạ tinh tấn, như vậy sẽ có sự thành tựu. Song chẳng dễ gì phá sập cửa ải này, cũng chẳng dễ gì vào được cửa này. Tuy chẳng dễ, song nhất định cũng phải phá sập cửa ải này, phải tiến vào cửa ải này. Cho nên cần phải tu môn khổ hạnh tinh tấn, chẳng những thân tinh tấn mà tâm cũng phải tinh tấn. Thân tinh tấn tức là siêng tu giới định huệ, tâm tinh tấn tức là tiêu diệt tham sân si. Tôi thường nói với các vị phương pháp ngồi thiền: tất cả là khảo nghiệm, xem bạn làm thế nào. Trước mắt mà chẳng biết, phải luyện lại từ đầu. Hoặc dùng pháp môn thiền định vắng lặng để vì chúng sinh nói pháp. Vắng lặng là vắng lặng chẳng động, do đó có câu: chân không chẳng ta người, đại đạo không hình tướng. Không ta không người, không chúng sinh, không thọ mạng, bốn tướng, tâm cũng không, pháp cũng không. Tâm không chẳng chấp ta, pháp không chẳng chấp pháp, chẳng có chấp trước gì hết, tức là vắng lặng. Thiền định là danh từ nửa Trung Hoa, nửa Ấn Độ. Thiền là thiền na, là tiếng Phạn. Ta muội dịch là định, định là tiếng Tàu, hợp lại gọi là thiền định. Thiền na ta muội dịch là tư duy tu, dùng phương pháp tư duy để tu hành, còn dịch là tỉnh lự, tức là làm cho vọng tưởng tạp niệm thanh tịnh. Lúc đó tư lự chẳng còn nữa, thì tâm thanh ý định. Tâm thanh như nước hiện trăng, ý định như trời không mây, tức là cảnh giới thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Nghĩa là ngàn đầm có nước, ngàn đầm trăng hiện, vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. Hoặc dùng pháp môn quyết rõ trí huệ để vì chúng sinh nói pháp. Quyết rõ tức là chẳng hoài nghi, có tánh quyết định. Bằng không thì chẳng biết rõ ràng, chẳng biết xử lý thế nào mới đúng, liền khởi hồ nghi. Hồ nghi là gì? Hồ ly có tâm nghi. Mùa đông hồ ly qua sông thì đi trên băng, rất cẩn thận chú ý. Đi một bước thì ngừng lại nghe thử băng có tiếng gì không. Nếu có tiếng thì biết băng mỏng, dễ rớt xuống sông, bèn đổi đường đi. Người có trí huệ gặp việc thì có sức phán đoán, quyết định làm sao thì làm như vậy, tuyệt đối chẳng có hai tâm ba ý, càng không thay đổi chủ ý. Do đó, quán triệt thủy chung, hoặc dùng pháp môn phương tiện để vì chúng sinh nói pháp, tức cũng là pháp môn phương tiện khéo léo. Bồ Tát dùng phương tiện tu hành của mình để giáo hóa chúng sinh. Tại sao Bồ Tát phải tu hành đủ thứ pháp môn? Vì muốn độ khắp chúng sinh thoát khỏi biển khổ, cho nên tu đủ thứ pháp môn để độ quần ni. Ở trên là Bồ Tát dùng sức tam muội hoa nghiêm, dùng pháp môn sáu độ để nhiếp thọ chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Hoặc dùng môn phạm trụ thần thông, hoặc dùng môn tứ nhiếp lợi ích, hoặc dùng môn phước trí trang nghiêm, hoặc dùng môn nhân duyên giải thoát, hoặc dùng pháp môn phạm trụ thần thông để vì chúng sinh nói pháp. Phạm là thanh tịnh, nếu tu hành thanh tịnh thì chẳng có pháp nhiễm ô. Chẳng có nhiễm ô thì đắc được thần thông. Thần thông là gì? Tức là biến hóa vô cùng, tùy theo ý muốn đi độ chúng sinh, khiến cho họ sinh niềm tin. Hoặc dùng pháp môn bốn pháp nhiếp để vì chúng sinh nói pháp. Bốn pháp nhiếp là: một, bố thí; hai, ái ngữ; ba, lợi hành; bốn, đồng sự. Bồ Tát rất thương xót chúng sinh, chẳng đâu mà không đến. Gặp chúng sinh sang tham thì nói pháp môn bố thí. Bồ Tát đều hòa nhan duyệt sắc đối với chúng sinh, khiến cho chúng sinh đối với Bồ Tát có cảm thọ hòa một mà gần gũi. Do đó, chuyên nói lời từ ái, khiến cho chúng sinh có hảo cảm. Trong sự bất tri bất giác mà được sự cảm hóa, phát tâm Bồ Đề. Tông chỉ của Bồ Tát là tất cả vì người, chẳng vì mình. Tha mình chịu thiệt thòi mà để chúng sinh chiếm tiện nghi, đắc được lợi ích. Tục ngữ có nói: thiệt thòi là chiếm tiện nghi. Câu này rất có ý nghĩa, là lời kinh nghiệm. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh mà dùng phương tiện. Chẳng những Bồ Tát dùng mà có lúc Phật cũng dùng. Ví như câu chuyện tay không độ em bé, đó là phương tiện. Một ngày nọ, Phật đi khất thực, thấy một em bé bò đến gần miệng giếng. Tình hình rất nguy hiểm. Trong lúc thập tử nhất sinh thì Phật bèn nói với em bé: này con, trong tay ta có kẹo, hãy mau bò qua đây ăn kẹo. Đứa bé nghe nói có kẹo ăn thì bò lại khỏi rớt xuống giếng. Tuy trong tay Phật chẳng có kẹo, song vì cứu mạng sống của đứa bé, đó tức là pháp môn phương tiện khéo léo. Bồ Tát muốn độ chúng sinh có duyên thì thị hiện cùng thân phận và cùng làm một công việc. Do đó, Bồ Tát phát nguyện vào trong sáu nẻo chúng sinh, gần gũi chúng sinh, lấy thân làm khuôn phép, làm mô phạm, khiến cho họ phát tâm bỏ ác hướng thiện. Hoặc dùng pháp môn phước trí trang nghiêm để vì chúng sinh nói pháp. Người tu đạo phải phước huệ cùng tu thì mới viên mãn thành tựu. Do đó, tu phước chẳng tu huệ, làm voi mang chuỗi ngọc. Tu huệ chẳng tu phước, làm la hán ôm bát không. Thuở xưa Phật đã từng: ba a tăng kỳ kiếp tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Cho nên phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ, gọi là đấng lưỡng túc tôn. Hoặc dùng pháp môn nhân duyên giải thoát để vì chúng sinh nói pháp. Bồ Tát quán sát nhân duyên của chúng sinh, đáng dùng pháp môn gì độ được thì dùng pháp môn đó để vì họ nói pháp, khiến cho chúng sinh đắc được giải thoát. Hoặc dùng môn căn lực chánh đạo, hoặc dùng môn thanh văn giải thoát, hoặc dùng môn độc giác thanh tịnh, hoặc dùng môn đại thừa tự tại, hoặc dùng năm căn, năm lực, bốn chánh cần, bốn niệm xứ, bốn như ý túc, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo. Đó là ba bảy phẩm trợ đạo. để vì chúng sinh nói pháp, đó là pháp môn tiểu thừa. Hoặc dùng pháp môn thanh văn giải thoát để vì chúng sinh nói pháp. Pháp thanh văn tức là pháp bốn đế khổ tập diệt đạo, đó là pháp môn A-la-hán đắc được. Hoặc dùng pháp môn độc giác thanh tịnh để vì chúng sinh nói pháp, tức là pháp 12 nhân duyên. Pháp này có lưu chuyển và hoàn diệt hai cửa. Người tu đạo phải quán sát môn hoàn diệt, tu hành thành công thì chấm dứt sinh tử, đó là pháp môn thanh tịnh bích chi Phật đắc được. Hoặc dùng pháp môn đại thừa tự tại để vì chúng sinh nói pháp, tức là pháp sáu độ, cũng là pháp Bồ Tát. Bồ Tát là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, đó là pháp môn Bồ Tát đắc được. Hoặc dùng môn vô thường các khổ, hoặc dùng môn không ta thọ mạng, hoặc dùng môn bất tịnh ly dục, hoặc dùng môn diệt tận tam muội, hoặc dùng môn vô thường các khổ để vì chúng sinh nói pháp. Thế giới tất cả đều là vô thường, thay đổi không ngừng, chẳng tồn tại vĩnh viễn, vì vậy nên nói là khổ. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, lại có 8 thứ khổ: sinh, già, bệnh, chết, thương xa lìa, ghét gặp nhau, cầu chẳng được, năm ấm, và còn có vô lượng vô biên thứ khổ. Hoặc dùng pháp môn không ta thọ mạng để vì chúng sinh nói pháp. Không ta tức là chẳng tồn tại cái ta. Đừng vì cái túi da hôi thối này mà buông ba lăng xăng, đừng vì nó mà bận rộn, đến lúc nó chẳng giúp cho bạn, ngược lại phủi tay áo mà đi. Thọ mạng tức là có thân ta tồn tại, thương mến nó, bảo vệ nó, khiến cho nó sống lâu. Trong kinh Kim Cang có nói: không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sinh, không tướng thọ mạng. Dùng bốn pháp môn đó để giáo hóa chúng sinh. Hoặc dùng pháp môn bất tịnh lìa dục để vì chúng sinh nói pháp. Nói với chúng sinh đừng có dục niệm bất tịnh, nên khử dục đoạn ái thì mới chấm dứt sinh tử, thoát khỏi ba cõi. Chúng ta người tu đạo thường tu quán bất tịnh, quán tượng chính lỗ thường chảy ra đồ bất tịnh, dùng pháp môn này để giáo hóa chúng sinh. Hoặc dùng pháp môn diệt tận tam muội để vì chúng sinh nói pháp. Diệt tận tức là tiêu diệt sạch tất cả vọng tưởng, ba độc tập khí đều tiêu diệt sạch, đắc được diệt tận định rồi thì sẽ thoát khỏi tam giới 25 cõi. Dục giới có 14, sắc giới có 7, vô sắc giới có 4. Dùng pháp môn này để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát dùng 20 pháp môn vừa nói ở trên để giáo hóa chúng sinh. Mỗi một môn đều là pháp môn không hai.